Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, bị tức khóc. Người đi Yến Bắc làm gì? Phùng Ngọc Niên hỏi, Tần Vũ gãi đầu một cái, nhe răng trở lại, ta yêu đương, muốn đi nhà gái trong nhà một chuyến. Phùng Ngọc Niên nghe xong lời này, lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Đây là lúc nào? Người lập tức sắp cục trưởng, có thể nói đi thì đi sao? Người đến thừa dịp khoảng thời gian này đi một chút quan hệ. Vận hành a, làm sao còn theo tiểu hài giống như đây này? Đều hẹn xong, nhà gái ra cường thế hơn. Ta không đi không quá lễ phép. Tần Vũ có chút khó khăn. Nói thật, người nếu không gọi điện thoại cho ta, học viện bên kia vừa kết thúc, ta liền đi Yến Bắc. Nhân vật gì a? Chỗ cái đối tượng có cái gì có thể cường thế? Ngươi hơn 1 thước 8 to con, làm sao như thế mặt đâu? Vãn 2 ngày không được a? Phùng Ngọc Niên hơi có chút bất mãn tổn hại đạo. Ta chỗ bạn gái ngươi hẳn phải biết, chính là trước đó cái kia Lâm Niệm Lôi. Tần Vũ nhẹ giọng trả lời một câu. Trong nhà nàng, chấm ngoặc kép. Phùng Ngọc Niên ngơ ngác một chút, lập tức rất chân thật nhẹ gật đầu. A, là nàng a. Ta biết, vậy ngươi đúng là qua được nhìn xem. Phùng Ti vẫn là thông cảm ta a. Tần Vũ ôm quyền, tiểu tử ngươi là thật có mạng chó a. Phùng Ngọc Niên cảm thán một tiếng. Ngươi một bước này một bước, đi có chút mạch suy nghĩ. Hai ta là nước chảy thành sông. Vừa mới bắt đầu tại nhất khối thời điểm, ta căn bản không biết nhà nàng tình huống gì. Tần Vũ lập tức giải thích một câu. Phùng Ngọc Niên nhìn hắn một cái. Châm trước sau một lúc lâu nói ra, chậm thêm 2 ngày, chờ ngươi phục chức xong, đi cảnh thự tham gia mấy cái hội nghị, đem nên đi động quan hệ đi lại một cái, sau đó lại đi Yến Bắc, dù sao cảnh thự bên kia có không ít người đều biết ngươi trở về. Ngươi đã muốn đi lên, phải có điểm thái độ, Tần Vũ nghĩ cũng phải đạo lý này, được thôi, vậy ta nghe ngươi, được, ngươi hồi trong đội đi. Buổi chiều ngươi đi với ta cảnh thự. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Ai, có ngay. Tần Vũ cười đứng dậy, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền rời đi văn phòng. Thời gian nhoáng một cái qua 3 ngày. Trong lúc này Tần Vũ cơ hồ một ngày ít nhất phải đuổi 3-4 cái bữa tiệc. Có trên mặt đất bằng hữu mời, cũng có hắn chủ động yến thỉnh cảnh thự lãnh đạo, cảnh đốc lãnh đạo, cùng các loại Phùng Ngọc Niên giới thiệu cho hắn quan hệ. Tóm lại vội vàng chính là chân đánh cái ót. Phùng Bình Xịt đang trợ giúp Tần Vũ thượng vị sự tình lên. Thật là làm được như cha thân đồng dạng dìu dắt. Trừ giới thiệu với hắn các loại quan hệ bên ngoài, còn không chút nào tị hiềm tại các loại trong hội nghị. Thỉnh thoảng liền nói Tần Vũ đầy miệng, mà lại tất cả đều là lời ca tụng. Làm như vậy, không riêng trong hệ thống cảnh vụ người, gần nhất nghe Tần Vũ 2 chữ đều nghe được kén. Liền thị chính lãnh đạo cũng bị bách đối với hắn chú ý một đợt. Vì thế, Tần Vũ đã triệt để bị đánh lên quân chính phái nhãn hiệu. Xem như trong hệ thống cảnh vụ Phùng Ngọc Niên đáng tin dòng chính. Mà đây cũng là trong hệ thống cảnh vụ lão Phùng phe phái hình thành ban đầu kỳ. Tần Vũ sở dĩ có thể theo lão Phùng như thế thân cận, thứ nhất là hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tính tình hợp nhau. Tần Vũ cũng rất kính nể Phùng Bình Xịt làm việc nhi khí khái. Thứ hai là, Ngô Địch kỳ thật cũng là quân chính phái người. Theo trên căn nói đại gia lập trường cũng không xung đột. Đồng thời Tần Vũ cũng căn bản không quan tâm, người khác phải chăng cho hắn dán lão Phùng nhất đảng nhãn hiệu. Trong mắt hắn, là quan hệ quyết định lập trường, mà không phải lợi ích quyết định lập trường. Đây cũng là Tần Vũ làm việc nhi chủ yếu chuẩn tắc một trong. Có lão Phùng ở chính diện vận hành, Ngô Địch liền phi thường tốt hỗ trợ, bởi vì hắn tìm người đều là lão đại cấp nhân vật. Không tốt tùy tiện đi cùng người phía dưới, hỏi đến Tần Vũ muốn tiếp nhận hắc phố cảnh ti sự tình. Dạng này có thể sẽ náo ra nhàn thoại, nhưng là lão Phùng ở chính diện nhất vận hành, phía dưới kia chủ quản lãnh đạo, liền sẽ chủ động cùng thượng tầng nói chuyện này. Vậy những này lão đại vừa vặn có thể thuận thế cho phép. Lại đơn giản hỏi đến hai câu Tần Vũ cá nhân tình trạng. Có cái này hai cha hoang hỗ trợ. Lại thêm Tần Vũ bốn phía tán tài. Cái này cục trưởng sự tình liền vận hành không sai biệt lắm. Mà Tần Vũ cũng coi như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị tu dưỡng hai ngày. Liền chạy tới Yến Bắc. Trưa hôm nay, Phó Tiểu Hào lái ô tô. Vừa lôi kéo Tần Vũ tại thương trường mua xong đi Yến Bắc muốn dẫn lễ vật. Liền tiếp đến Mã lão nhị điện thoại. Uy, thế nào? Tiên sư nó, người tới công ty một chuyến. Thế nào? Vừa rồi tầng quản lý học cãi vã. Khả khả bị tức khóc. Người qua đây chúng ta nói chút chuyện. Mã lão nhị giọng nói mang theo một chút tức giận nói. Tức khóc. Tần Vũ sửng sốt một chút. Lập tức trở lại. Được. Người đợi ta đi. Có ngay. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bình đạo khu. Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp tập đoàn. Chiếm diện tích gần 20 vạn mét vuông. Hai cái đại hán khu đã vận hành bình thường lên. Còn lại hai cái ngay tại kiến tạo trong quá trình. Hơn một năm nay, Vu gia đã đem tại Giang Châu chủ yếu nghiên cứu khoa học đoàn đội. Sản xuất đoàn đội dần dần rời đến Tùng Giang. Xưởng thuốc cũng nghênh đón giếng phun thức thời kỳ phát triển. Trời ngã Viên gia, đánh sợ Bạch gia, lại đánh tan Tiểu Tam. Long Hưng chờ cạnh tranh đoàn đội cùng công ty về sau. Ngô Địch cùng Tần Vũ đám người này. Rốt cục nghênh đón vàng dòng bạc trắng tiền lãi phản hồi. Mà cái này sản nghiệp cũng là Tần Vũ trước mắt trong tay kiếm lợi nhiều nhất. Ô tô đứng tại ký túc xá cổng về sau. Tần Vũ dẫn Phó Tiểu Hào cùng Sát Mãnh. Cất bước vào đại sảnh. Xưởng thuốc xây dựng thời điểm. Bận trước bận sau đều là Khả Khả. Mã lão nhị. Trương Lượng bọn người. Vì lẽ đó trong công ty nhân viên cũng không nhận ra Tần Vũ. Càng không biết hắn là đại cổ đông một trong. Cho nên bọn hắn là dưới lầu đợi 2-3 phút sau. Mới bị Mã lão nhị tiếp đi lên. 5-6 phút sau. Phó Tổng Giám Đốc trong văn phòng. Tần Vũ liếc trộm một chút ngồi trên ghế Khả Khả. Gặp nàng sắc mặt khó coi. Lập tức lên tiếng hỏi. Chuyện ra sao a? Làm sao còn khóc đây? Khả Khả ăn mặc bó sát người đồ vét. Một đầu mái tóc co lại. Nữ cường nhân khí chất đột hiển không thể nghi ngờ. Ai khóc? Lão nhị nói a, ta không có khóc. Hắn nói mò đâu? Khả Khả sắc mặt như thường trả lời một câu. Không có khóc. Chính là nói nhao nhao đi lên. Bên cạnh Vu Cẩn Huân cũng xen vào một câu. Tần Vũ cũng cảm thấy lấy Khả Khả tâm lý tố chất. Không có khả năng bởi vì trong công ty một chút mâu thuẫn. Liền bị tức khóc. Đó căn bản không phải phong cách của nàng. Nhưng dù cho dạng này hắn cũng có thể nhìn ra. Khả Khả cảm xúc phi thường không tốt. Đã là thuộc về sinh khí. Chuẩn bị nổi giận trạng thái. Đến cùng chuyện ra sao a? Tần Vũ ngồi xuống hỏi một câu. Chính là cái kia Lô Vĩ Đức thôi. Chẳng những mù mẹ nhà hắn làm. Còn có chút nhằm vào chúng ta bên này. Mã lão nhị đứng ở bên cạnh trở lại. Lô Vĩ Đức. Tần Vũ khẽ giật mình. Hắn không phải tiểu địch mời đi theo nghề nghiệp người quản lý sao? Làm sao cùng chúng ta còn có xung đột đâu? Hắn là Ngô Địch mời đi theo. Nhưng bây giờ trong lòng càng khuynh hướng Hàn gia bên kia. Mã lão nhị nhíu mày nói ra. Gần nhất 6 tháng. Cái này Lô Vĩ Đức không chỉ một lần cùng Khả Khả cãi nhau. Hàn gia, Tần Vũ ngơ ngác một chút. Sắc mặt cũng khó coi nói ra. Bọn hắn đây là tại Nam Thượng Hải bị thất thế. Liền lên Tùng Giang tìm đến bổ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.